hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, ngày mai khách sạn Chi Robert, chương 730, ngày mai khách sạn Chi Robert theo sau là lầu 2 cái thứ 3 phòng. 203 hào, cửa phòng gõ vang, Robert tiên sinh mở cửa, hắn thấy cửa Bạch Phi, lại nhìn đến bên người nàng tham trường, hơi hơi nheo nheo mắt, ngoặc kép, có việc. Bạch Phi rũ mắt, nhìn thấy Robert trong tay cầm một quyển sách, tiếng Anh bản, rất dày một quyển, Robert tiên sinh hảo nhàn nhã nha tương đương, nàng cười nói. Đang xem thư đâu, tống cổ thời gian mà thôi, Robert tùy ý cười một cái. Thời gian nhàn hạ nhìn xem trinh thám tiểu thuyết, là tại hạ một cái tiểu yêu thích ước chừng là sợ Bạch Phi sinh ra nghi ngờ. Hắn cố ý đem thư mở ra, giơ lên Bạch Phi trước mặt, cười nói, đại gia còn không biết lại ở chỗ này ngốc mấy ngày. Tổng muốn tìm chút sự làm, nhàm chán nói, không ngại tìm ta mượn thư, Bạch Phi lắc đầu, không cần lạp tương đương ta xem không được trinh thám tiểu thuyết. Ta ái xem cái loại này, ngươi nơi này không có Úc. Robert cười hỏi, tiểu thư thích xem loại nào loại hình thư? Bạch Phi nói, tất cả mọi người quá đến so với ta thảm thư, Robert. Ngoặc kép, Hà tương đương chỉ đùa một chút lạp, Bạch Phi cười cười. Duỗi tay đưa cho hắn một chương tờ giấy. Chúng ta ở Bình Hoa phát hiện tân tờ giấy. Robert tiên sinh có thể hay không nhìn xem, mặt trên viết cái gì? Robert nhìn về phía trước mắt tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết, nếu ngươi hiện tại cúi đầu liền sẽ phát hiện ngươi dây kéo quần là khai. Robert, ngoặc kép, này hắn sao không phải kình địch, là cố ý tới tìm cha đi. Làm sao vậy, Robert tiên sinh, Bạch Phi nghiêng đầu, đoan trang vẻ mặt của hắn, ngươi nhìn ra cái gì sao? Tờ giấy thượng viết cái gì? Ngoặc kép. Không có, Robert sau răng cấm phát khẩn, khóe miệng lại dùng sức cong ra một cái hữu hảo mỉm cười. Thật tiếc nuối, ta nhìn không ra này đó tự ý tư kia quấy dày. Tái kiến, Bạch Phi nhanh nhẹn thu hồi tay, xoay người đi tiếp theo cái phòng. Tô Mạn đi theo phía sau nói thầm, xem không hiểu còn xem lâu như vậy. Robert khóe miệng ý cười càng thêm cứng đờ. Hắn nhìn Bạch Phi lãnh người đi 204 hào phòng gian. Đáy mắt hiện lên hung ác nham hiểm mơ siêu. Hết thảy tiến triển thuận lợi. Không nghĩ tới sẽ đột nhiên toát ra như vậy một cái gia hỏa. Đầu tiên là dùng văn tự thử hắn phản ứng. Hiện tại lại tùy tiện tìm tới môn thí. Thật là khó chơi a. Bất quá, nàng nếu cho rằng như vậy là có thể đối phó hắn. Không khỏi quá ngây thơ rồi. Hắn những cái đó đồng đội, tuy rằng có thể thuần thục sử dụng ám hiệu, nhưng kỳ thật, tất cả đều không quen biết tiếng Trung. Bạch Phi cùng tham trường cho mỗi cái trong phòng người, đều nhìn tờ giấy, nhưng là thực đáng tiếc, mỗi người phản ứng đều là thường thường, hoàn toàn không có đã chịu tờ giấy thượng những cái đó văn tự ảnh hưởng. Tham trường thập phần thất vọng, Bạch Phi nhưng thật ra vẻ mặt nhẹ nhàng, như vậy kết quả. Tựa hồ sớm đã ở nàng đoán trước bên trong, tham trường đi rồi, Chu Su lo lắng hỏi Bạch Phi, làm sao bây giờ, là bọn họ che giấu đến quá hảo sao? Ta cảm giác bọn họ giống như xác thật không quen biết tiếng Trung, không quen biết liền không? Quen biết đi tương đương, Bạch Phi không sao cả cười cười. Đi, trở về nghỉ ngơi, Chu Su cùng Tô Mạn hồ nghi nhìn lẫn nhau. Đều là không hiểu ra sao. Tô Mạn nhịn không được đi mau vài bước, đuổi theo phía trước Bạch Phi hỏi. Vi Vi, ngươi như thế nào giống như một chút cũng không nóng nảy nha. Bạch Phi, sốt ruột, ta vì cái gì muốn sốt ruột? Bởi vì tìm không thấy hung thủ a. Tô Mạn biểu tình rối rắm. Hiện tại chúng ta chỉ phỏng đoán ra cái kia Robert có vấn đề. Sau đó, 404 hào cùng 205 hào có thể là hắn đồng lõa. Còn kém hai người sẽ là ai? Sẽ là cái kia ôm trẻ con nữ nhân sao? Ta tổng cảm thấy nàng không bình thường. Còn có cái kia lấy bài tarot trung niên nữ nhân. Thần lải nhải rất kỳ quái. Thực mau liền sẽ biết rồi, Bạch Phi chiều nàng chớp hạ đôi mắt. Chờ ta đem ám hiệu cởi bỏ, hôm nay viết thiếu. Các ngươi mắng ta đi, chẳng sợ có thể làm bình luận sách nhiều một chút, cũng là tốt. Tấu chương xong, hết chương.